Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, ma, là ngươi. Nhìn thấy Phong Tử Thần nháy mắt, Diệt Thế Đạo Nhân mặt nhất thời đen lại, trong mắt đều là hàn mang, trên thân sát ý phun trào, đánh thẳng hắn mà đi. Đạo hữu, đã lâu gặp nhau, tính tình của ngươi càng thêm lớn a. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Phong Tử Thần trên thân hiện ra một tia sáng tím, đem đánh tới sát ý đánh diệt. Hừ, bản tôn tìm ngươi nhiều năm, chưa từng tìm được ngươi nửa phần tung tích, không nghĩ tới hôm nay ngươi chủ động xuất hiện tại bản tôn trước mặt, thật sự là muốn chết. Hừ lạnh một tiếng, Diệt Thế Đạo Nhân trong mắt sát khí càng nặng, nếu không phải cố kỵ trước mắt Vu tộc hai người, chỉ sợ hắn sớm đã động thủ thẳng hướng Phong Tử Thần. Từ khi Lôi Trạch chiến đấu qua đi, Diệt Thế Đạo Nhân liền đầy hồng hoang tìm kiếm Phong Tử Thần tung tích, muốn báo bản nguyên bị đoạt mối thù. Đáng tiếc, Phong Tử Thần rất cẩn thận, mảy may tin tức cũng không từng lưu lại, liền thân bên trên thiên cơ đều hoàn toàn che lại, đang suy tính không qua đi, muốn tại hồng hoang tìm một cái không biết nền tảng người, không khác mò kim đáy biển, Diệt Thế Đạo Nhân làm sao có thể tìm đến. Huống chi, lấy huyền môn tại hồng hoang thế lực mà nói, ma môn nào dám gióng trống khua chiêng đi điều tra một người tung tích, chỉ dám tại trong phạm vi nhỏ tìm kiếm, như thế, liền càng tìm không thấy. Lúc đầu Diệt Thế Đạo Nhân đều nhanh từ bỏ, nhưng bây giờ, Phong Tử Thần bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt, trong lòng của hắn có thể nói là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ngày xưa hận cũ lập tức xông lên đầu, nhường hắn trên thân che kín sát khí, hận không thể lăng trì Phong Tử Thần. Nếu không phải lý trí vẫn còn, hắn đã sớm nhịn không được xông đi lên. Khoa phụ đạo hữu, đã lâu không gặp. Không để ý đến Diệt Thế Đạo Nhân, Phong Tử Thần xoay người sang chỗ khác, hướng một bên khác khoa phụ lên tiếng chào hỏi. Gặp qua Tử Thần đạo hữu, nhẹ gật đầu, khoa phụ cảm khái nói, từ hung thú chiến trường từ biệt, chúng ta liền lại chưa thấy qua, tính toán ra, đúng là rất lâu không thấy, còn nhớ kỹ, chúng ta lúc ấy cũng còn ở vào thái ất kim tiên cấp độ, chưa từng nghĩ, thoáng chớp mắt, thời điểm gặp lại, chúng ta đều đã chứng đạo đại la kim tiên, cùng Diệt Thế Đạo Nhân so sánh. Khoa phụ thái độ không thể nghi ngờ muốn tốt quá nhiều. Dù sao, Phong Tử Thần thân phụ bàn cổ truyền thừa, Vu tộc đối với hắn người sớm giác ngộ ấn tượng tự nhiên không sai. Chỗ nào, ta cái này đại la đạo quả, sao có thể cùng đạo hữu đánh đồng? Không nói cũng được, khoát tay áo, Phong Tử Thần bất đắc dĩ nói. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn cái này đại la kim tiên nước quá lớn, làm sao có thể cùng người ta vất vả tu luyện mà đến đại la đạo quả so sánh. Vị đạo hữu này là, nhìn qua khoa phụ bên người tay cầm cự phủ đại hán, Phong Tử Thần trong lòng tuy có suy đoán, nhưng vẫn là hắn hỏi, còn chưa hướng đạo hữu giới thiệu, đây là ta hậu thổ bộ lạc đại vu, Hình Thiên, chỉ bên người Hình Thiên, khoa phụ giới thiệu nói, gặp qua Hình Thiên đại vu, quả nhiên là hắn. Khẳng định trong lòng suy đoán, Phong Tử Thần đánh cái chắp tay, nói, Tử Thần đạo hữu không cần khách khí, gọi ta Hình Thiên liền tốt, người có thể được đến phụ thần tán thành, chính là ta Vu tộc bằng hữu, không cần khách khí, bàn cổ tên tuổi, so Phong Tử Thần nghĩ còn hữu dụng, hắn còn cái gì đều không có làm, Hình Thiên liền dẫn đầu biểu đạt ra thiện ý, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Đạo hữu đám người vì sao cùng ma môn tu sĩ đối đầu? Quan sát phía trước ma đạo tu sĩ, Phong Tử Thần tò mò hỏi. Hừ, đám kia nghiệt chướng thật to gan, dám thừa dịp chúng ta bế quan thời điểm, trắng trợn cướp bóc tộc ta tộc nhân, luyện chế pháp bảo, quả nhiên là đáng chết. Khoa phụ còn chưa trả lời, Hình Thiên liền giọng căm hận nói. Giết người luyện bảo, cảm thấy kinh ngạc. Phong Tử Thần mang theo ngạc nhiên nhìn ma đạo tu sĩ một chút. Những người này thật là biết chọn lựa thời cơ. Trước không lâu năm thánh xuất thế, khiến cho thiên địa đại biến, tiên thiên chi khí nồng độ gia tăng. trật tự pháp tắc có thể thấy rõ ràng. Thế giới một mảnh thanh minh, một hồi tu luyện thịnh thế theo nhau mà tới. Đông đảo đại năng nhân cơ hội này, ào ào bế quan không ra, lấy tìm kiếm thêm gần một bước khả năng. Hồng hoang nghênh đón đã lâu hòa bình. Lúc này, thánh nhân tiến về trước thiên ngoại hỗn độn mở ra đại thiên thế giới. Hoàn Mỹ coi chừng hồng hoang thế giới. Một đám đại năng thì bế quan không ra. Cái này cho ma môn thừa dịp cơ hội. Ào ào theo hồng hoang chỗ tối đi ra. Ở các nơi gây sóng gió. Ma môn cùng huyền môn khác biệt. Bọn họ thông qua hấp thu sát khí. Kiếp khí tới tu luyện. Hồng hoang càng là hỗn loạn. Ma đạo tu sĩ tu hành tốc độ chính là càng nhanh. Chính vì vậy, thượng cổ thời kỳ cuối. Ma tổ La Hầu mới có thể châm ngòi tam tộc. Dẫn bạo tam tộc đại chiến. Muốn hủy diệt hồng hoang thiên địa. Chỉ là một phương diện. Càng nhiều. Hay là muốn nhân cơ hội này. Thêm gần một bước. Bây giờ ma môn ra lại. Nó mục tiêu chính là vu tộc hai tộc. Bọn họ muốn bắt chước ma tổ chuyện xưa. Tập sát người của vu tộc giá họa tại yêu tộc. Dùng cái này dẫn phát vu yêu đại chiến. Khiến cho sát khí. Kiếp khí tràn ngập hồng hoang. Nghênh đón ma đạo thịnh thế. Chỉ là, bọn họ đánh giết người của vu tộc không lâu. Còn chưa tới kịp giá họa cho yêu tộc. Liền bị bên ngoài du lịch hình thiên phát hiện. Lúc này mới dẫn phát phía sau một hệ liệt sự tình. Đi, một bên khác, ma đạo tu sĩ thấy phong tử thần cùng khoa phụ đám người muốn nói thật vui. Hiển nhiên rất là quen biết. Trong đó hai người liếc nhau. Lôi kéo diệt thế đạo nhân chậm rãi lui về phía sau. Dự định rời đi nơi đây. Lúc đầu lấy ba địch hai. Các thần liền chưa từng chiếm được ưu thế. Hiện tại lại chạy đến một cái đại la kim tiên. Ba đối ba. Các thần liền càng không thể chiếm được ưu thế. Lúc này không đi. Chờ đến khi nào. Nghiệt chướng. Các ngươi muốn đi chỗ nào đi. Một mực phân tâm chú ý ma đạo tu sĩ động tĩnh hình thiên. Mắt thấy ba người muốn trốn. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Vung lên cự phủ liền chặt tới. Cái kia rìu cũng không phải bình thường rìu. Nó là bàn cổ phủ một đoạn lưỡi búa biến thành. Ẩn chứa bộ phận khai thiên chân ý. Mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng uy lực của nó. So với cực phẩm tiên thiên linh bảo càng sâu. Ầm ầm, tựa như khai thiên tích địa. Hư không vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn. Trong đó địa hỏa thủy phong phun trào. Tựa như một chương thôn thiên miệng lớn. Hướng về ma đạo ba người thôn vệ mà đi. Đáng sợ vô cùng. Thật làm bản tôn chả lẽ lại sợ ngươi. Ngay tại rút lui ma đạo ba người. Phát giác được sau lưng biến hóa. Nhịn không được sắc mặt phát lạnh. Cùng nhau quay người. Thì triển thần thông hướng sau lưng đánh tới. Hình thiên tuy mạnh. Nhưng chỉ là vội vàng một kích, lại có thể có bao nhiêu uy lực. Chỉ gặp ba đạo tiên thiên sát khí theo ba người trong tay bay ra. Trực tiếp đánh vào hư không trên cái khe. Đem hư không đánh cho vỡ nát. Ma diệt địa hỏa thủy phong khí. Bất quá, cái này đủ. Tại ma đạo ba người quay người về đỡ nháy mắt. Phong tử thần các thần động. Riêng phần mình thi triển thần thông. Hướng phía ma đạo ba người đánh tới. Trong lòng biết thực lực mình yếu nhất, phong tử thần không dám chọn lựa còn lại hai ma, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay diệt thế đạo nhân, thì triển thần thông cùng hắn đại chiến. Phong tử thần trong lòng rõ ràng, diệt thế đạo nhân bản nguyên bị thế giới thụ thôn phệ, không có mấy triệu năm tích lũy, tuyệt đối khó khôi phục, dù không biết diệt thế đạo nhân là như thế nào tại bản nguyên thiếu thốn tình huống dưới chứng đạo. Nhưng phong tử thần tin tưởng, đã mất đi nhiều như vậy bản nguyên, dù cho hắn may mắn thành tựu Đại La Kim Tiên, thực lực tại Đại La Kim Tiên bên trong, cũng là hạng chót tồn tại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.